Nam chủ chết tiệt tha cho ta đi nữ chính kia cơ mà. Chương 47, Huyết Thanh 2. Góc truyện audio.com. Khi cô Mon Men được đến chỗ Hàn Tự chỉ thấy anh đang cầm liều vaccine duy nhất đưa lên trước mặt cô. Băng Nhi em mau tiêm vào người đi. Không được, nếu vậy anh sẽ chết đó. Cô nghe thấy vậy kịch liệt phản đối. Có đúng một liều vaccine cô muốn người còn sống để vạch ra bộ mặt giả tạo của giáo sư Mộc là anh. Nếu không có anh cô cũng chỉ là thứ vô dụng. Nghe lời anh sẽ tỉnh lại, không lừa em đâu. Nói rồi khi cô chưa kịp phản ứng anh đã đâm nó vào tay cô tiêm vào. Không, không Hàn Tự, tên khốn, này, tình thế cấp bách cô rất muốn phá cửa nhưng nếu như vậy thì có thể giải phóng virus tràn ngập bên ngoài. Nhưng nếu không làm vậy Hàn Tự của cô sẽ chết. Đột nhiên giọng nói của Mu Mu vang lên trong đầu. Ê Băng Chư, ngươi mau phá cửa đi, nếu không hai người sẽ chết đó, dù ngươi không chết vì virus nhưng ngươi sẽ chết vì ngộ khí mất. Nhanh lên, không còn thời gian nữa đâu. Mu Mu vừa cất giọng xong thì ở cửa phát ra tiếng kêu lớn. Rầm, Mu Mu thầm than a, Băng Chư nội lực lớn đấy, cửa đó an ninh rất tốt mà bị chị ấy phá banh luôn, sau này chắc làm cửa nhôm đi cho đỡ mất tiền cửa chữa. Hàn Tự sau khi tiêm vaccine vào người Hạ Băng xong thì lâm vào trạng thái bất tỉnh nhân sự, sau đó Hạ Băng liền đưa Hàn Tự vào bệnh viện. Vài hôm sau trên tin tức thời sự, hôm qua do có sự cố mà viện nghiên cứu thuộc thành phố Cambridge hôm qua đã làm dò rỉ loại virus đột biến lan nhanh trong Mỹ. Theo như tiến sĩ Mộc, loại virus này trước kia chưa từng xuất hiện, bây giờ lại lây lan ra khắp nơi với tốc độ chóng mặt. Những người có biểu hiện như luôn ho khan ra máu, toàn thân thỉnh thoảng tê nhức, một số người lở loét thì mau đến gần khu để được chăm sóc. Virus này thuộc loại cực độc chưa có vaccine nên số người chết ngày càng tăng và tỷ lệ chết lên đến 100. Nếu có tin tức mới chúng tôi sẽ cập nhật vào thời gian nhanh nhất. Hạ Băng nhìn vào TV nhớ đến cảnh tên đều cáng đó đã cướp đi tất cả những gì cô và tự nghiên cứu được liền hận thù. Cô sẽ xem hắn làm sao chế ra được vaccine khi bản nghiên cứu cấu tạo virus bị cháy rụi rồi. Cô sẽ xem hắn chết vì chính những con virus hắn phát tán ra. Cô sẽ chóng mắt lên mà xem. Tại trụ sở Mafia Trung Quốc, Sở Vân Hiên ngồi trên chiếc ghế dành cho vua chúa. Cả người phát ra mùi rượu nồng nặc, bên cạnh là hai ả minh tinh đang uốn éo vặn vẹo bên người. Chợt hắn ôm lấy một ả mình mẩy như rắn nước đang quấn lấy hắn, hôn mãnh liệt vào môi ả ta, thấy thế liền đắc ý. Mùi vị này không phải của Băng Nhi, người đây đem ả ta đi vào ngục. Hôn chưa được bao lâu Sở Vân Hiên liền ném ả sang một bên lạnh lùng nói. Trong đầu hắn lúc nào cũng chỉ toàn hình ảnh của Băng Nhi. Hắn sau 2 ngày, 2 tháng thậm chí nhiều hơn vẫn không quên được cô. Bây giờ hai người đã âm dương tương cách. Băng Nhi em nói xem, em đi rồi anh phải làm sao đây? Biết làm gì nữa đây? Từ khi cô mất tích hắn cũng không còn làm bác sĩ nữa. Không có cô hắn chữa bệnh cho người khác được ích gì. Tất cả đều không còn ý nghĩa nữa. Bỗng một thuộc hạ chạy đến hắn nói. Thưa lão đại, chúng em đã tìm được người có thể giúp làm ra vaccine phòng ngừa đích bệnh, nếu có được nó chúng ta sẽ phát tài đó. Mau nói cho ta nghe lai lịch của người đó. À, cô ta là một nhà nghiên cứu tại trung tâm khoa học ở Mỹ, nhưng sau vụ dò rỉ virus chúng em đã xem lại camera cho thấy cô ấy đã được tiêm vaccine vào. Người chỉ cần lấy máu của cô ấy vì nó chính là vaccine. Nhưng chúng ta phải hành động nhanh, các cơ quan chính phủ cùng những người gió thế lực đang săn tìm cô ta. Chấm. Các ngươi mau bắt cô ta về đây, nếu không thành công hậu quả sẽ tự gánh lấy. Cách chương.